Loạn đào hoa, chương 19, C19, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về cung, trời đã hoàn toàn tối đen. Một mình nàng lững thững trong sâu thẳm tường cung. Xung quanh tĩnh mịch đến chết chóc. Chỉ có tiếng gió không biết đến thế sự. Thỉnh thoảng xào xạc thổi qua. Làm Thịnh Nhan giật mình tỉnh giấc từ suy tư. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh. Vẻ mặt bình tĩnh mà mệt mỏi. Tương lai cũng chẳng có gì đáng sợ. Bây giờ đã là lúc tồi tệ nhất của nàng. Điêu Cô tiến lại gần. Có chút nóng lòng nói. Nương nương, Thiết Phi đến giờ vẫn chưa trở về. Có nên phái người đi tìm không? Thịnh Nhan lắc đầu, im lặng một lát, rồi lại nói. Người gọi một nội thị đi hỏi thăm một chút đi. Vâng, nàng ta đáp lời, lại nói. Gió đêm lạnh thế này, tuyết còn chưa tan. Nương nương vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi. Không cần, nàng nhẹ nhàng nói. Ta sẽ đợi thêm chút nữa. Điêu Cô không hiểu nàng đang đợi cái gì. Cũng không dám hỏi. Đành phải lui xuống trước. Không biết đã bao lâu. Trông thấy mặt trăng dần dần nghiêng về phía tây. Cảnh Thái vội vã chạy đến cung chính đình. Bên ngoài với Điêu Cô nói gấp. Mau mời Thịnh Đức Phi nương nương. Triều đình có việc quan trọng. Hoàng thượng triệu kiến nàng. Điêu Cô trong lòng giật mình. Vội vàng vào trong. Thấy Thịnh Nhan vẫn đứng đó mơ màng. Không hiểu vì sao. Điêu Cô bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh. Nương nương. Hoàng thượng triệu kiến. Thịnh Nhan như được đại xá. Trên mặt lại hiện lên chút cười nhẹ. Nàng gật đầu biết rồi. Nhưng không vội vàng. Từ từ vào trong điện thay một bộ y phục màu xanh. Đứng trước gương nhìn mãi. Rồi lại thay một bộ váy màu vàng. Điêu Cô thấy bên mái tóc nàng có chút rối, muốn giúp nàng gom lại. Nhưng lại bị nàng ngăn cản. Đến cung nhân túy. Quân Dung Vũ đã đứng ở bên cạnh. Thượng Huấn có vẻ suy tư đánh giá nàng. Nói. Đêm khuya thế này bảo nàng dậy. Không biết có bất tiện gì không? Nào có. Chỉ cần là mệnh lệnh của Hoàng thượng. Nàng nói. Cả hai người đều rất lịch sự. Quân Dung Vũ đứng bên cạnh nhìn họ, im lặng không nói. Thụy Vương đã trốn khỏi thành. Thượng Huấn nói, Thịnh Nhan ngạc nhiên hỏi, Thiên Lao phòng vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể? Chánh sứ hình bộ tả đã vừa mới đến nói, trong cung có một thị vệ cầm phượng phù và di chỉ thân phận của tiên hoàng đến đòi Thụy Vương. Sự việc này quan trọng, họ vốn không dám giao người. Nhưng chánh sứ hình bộ Triệu Miễn lại một mình gánh vác. Và cùng với thị vệ kia hộ tống Thụy Vương vào cung. Nhưng mà trên đường, ba người mất tích, Thịnh Nhan lặng lẽ nghe. Trên mặt không biết là vui hay buồn. Thượng Huấn chú ý đến biểu hiện của nàng. Thấy nàng không lộ ra chút sơ hở nào. Hơi dừng một chút, rồi tiếp tục nói. Quân phòng vệ đã đi đến cửa thành kiểm tra. Triệu Miễn đã dẫn theo vài người sử dụng phượng phù của cấm cung để ra khỏi thành. Người gác cổng cho rằng có việc mật với binh mã bên ngoài. Không dám cản trở, Thụy Vương như vậy mà trốn thoát. Thịnh Nhan nghe xong, thấp giọng nói. Này thì phải làm sao đây? Trong cung nhân túy, đèn sáng trưng, chiếu rọi lên dung mạo hoang mang của nàng. Dưới ánh đèn, ánh mắt nàng và Thượng Huấn đối diện. Có sự hoảng hốt và sợ hãi, nhưng không hề có vẻ tội lỗi. Thượng Huấn thấy biểu hiện như vậy của nàng, liền nói thêm, sự việc mật này quan trọng đến thế, lại như vậy mà bỏ lỡ. Thịnh Đức Phi nghĩ nên làm thế nào? Dĩ nhiên là phải nhanh chóng truy đuổi, biết đâu còn kịp thời cũng nên. Nàng nói, Thượng Huấn gật đầu nhẹ, quay người nói với Quân Dung Vũ, hãy sai Thẩm Mục Khiêm dẫn người đi bắt hắn. Nếu kịp thời thì giết không cần hỏi. Người có công đều có thể thăng 3 cấp. Thêm vào đó là thưởng hậu hỷ. Thịnh Nhan ở bên cạnh nói. Thẩm Mục Khiêm trước kia là tướng sĩ dưới quyền Thụy Vương. Sau này nhờ công trạng quân sự được Thụy Vương thăng chức đến vị trí này. Nếu như hắn giống như Triệu Miễn. E rằng không phải là chuyện tốt cho triều đình. Không bằng nhọc lòng quân phòng vệ đi một chuyến. Tin rằng quân phòng vệ sẽ không làm chúng ta thất vọng. Thượng Huấn nhìn về phía Quân Dung Vũ. Hắn trẻ tuổi nhiệt huyết. Lập tức nhận lệnh. Quay người chạy ra ngoài. Điện trong trở nên yên tĩnh. chỉ còn lại Thượng Huấn và Thịnh Nhan hai người. Tiếng chuông canh thấp thoáng vọng đến từ xa. Đã là thâu đêm, Thượng Huấn nhìn Thịnh Nhan, bỗng nhiên nói nhẹ nhàng. Đã muộn thế này, sương giá tuyết trơn, không bằng nàng nghỉ lại đây. Ta, vết thương hơi đau, nếu nàng ở bên cạnh, có lẽ ta sẽ đỡ hơn. Thịnh Nhan nghe lời nói dịu dàng yếu ớt của hắn, trong lòng cảm thấy chạm động. Nàng đồng ý, ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn cung, khuôn mặt hắn tái nhợt, mệt mỏi tột cùng. Nàng buồn đến nỗi gần như rơi lệ, nhưng trong lòng lại có chút nhẹ nhõm. Nàng buồn đến nỗi gần như rơi lệ, nhưng trong lòng lại có chút như tháo gỡ được gánh nặng. Thượng Giác bị thương nặng như vậy, hắn cũng làm Thượng Huấn trở nên như thế. Nay nàng nhờ người khác giúp thả người đó đi, cũng coi như là trả lại cho hắn tình ý của nụ hôn năm ấy. Từ nay về sau, Thị Vương thượng giới, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không gặp lại nữa. Nàng nghĩ như vậy, lòng không khỏi nhẹ nhõm. Từ đây về sau, nàng sẽ không còn vương vấn người kia nữa. Chỉ có người trước mắt này là phu quân của nàng, người mà nàng nên chọn đời chọn kiếp yêu thương. Nàng tiến lên, đưa tay nắm lấy tay hắn, nói, trời đã khuya, sớm nghỉ ngơi đi. Thượng Huấn gật đầu, chần chừ một chút, vươn tay ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói, Ánh Nhan, dù thế nào, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được. Thịnh Nhan chôn khuôn mặt vào lòng hắn, nước mắt mờ đục, nàng không thể thấy được vẻ mặt của Thượng Huấn. Ánh mắt đầy oán hận của hắn đang dán chặt vào mái tóc nàng, cắn chặt môi dưới. Thịnh Nhan lại tưởng rằng hắn chỉ vì thân thể không khỏe mà th ở dốc. Cẩn thận rút mình ra khỏi vòng tay hắn, nhẹ giọng nói, ta sẽ luôn ở bên cạnh người. Hắn nhắm mắt, mỉm cười, thấp giọng nói, trước đó, tại cung Tây Hoa, ta đến hỏi Mẫu Phi về Phượng Phù. Mẫu Phi nói với ta, hôm nay, chỉ có nàng đến thăm bà ấy. Thịnh Nhan kinh ngạc, đột nhiên dừng lại, vội vàng nói, ta chỉ vì chuyện của Thụy Vương mà lòng không yên, mới tìm Mẫu Hậu Phai nói chuyện Phật Pháp. Thái Phi chỉ ban cho ta một chiếc châm mã não. Khi ta rời đi, cũng không nghe nói Phượng Phù của Mẫu Phi có việc gì. Chuyện này với ta, tuyệt không có bất kỳ liên quan nào. Hậu cung đã điều tra danh sách nội thị, nghe nói thị vệ đến ngục tối đưa Thụy Vương đi, là người của Thịnh Đức Phi. Thị vệ, chẳng lẽ là Tiết Phi? Nàng ngạc nhiên hỏi, không trách sao hôm nay hoàng hôn sau không thấy hắn. Ta còn sai nội thị đi khắp nơi hỏi, không ngờ, người này lại là người của Thụy Vương. Thượng Huấn vươn tay vuốt ve má nàng, thấp giọng nói, Thụy Vương từ trước đến nay đều có ý đồ với nàng. Chỉ là ta không ngờ hắn lại lặng lẽ sắp xếp một người ở bên cạnh nàng. Thịnh Nhan nói, nội cục thật sự quá sơ suất, lại không kiểm tra cho rõ ràng, sau này phải cẩn thận mới được. Dù nàng nói như vậy, nhưng cũng biết dù cố gắng không để lại dấu vết, Thượng Huấn cũng chắc chắn không hoàn toàn tin tưởng nàng. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt hắn, ai ngờ hắn chỉ gật đầu tán thành, nói, nàng nói đúng, chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Thịnh Nhan ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, không hiểu sao, nàng cảm thấy người này, người luôn dịu dàng bảo vệ mình, dù miệng luôn nói rằng đã quên hết chuyện xưa, nhưng hắn cũng đã thay đổi, trở nên đáng sợ, không còn là người nàng có thể dựa vào nữa. Nàng lặng lẽ không nói, chỉ hy vọng, sau này có cả đời thời gian, từ từ để hắn biết rằng mình thực sự đã quyết tâm, không bao giờ ngoảnh lại quá khứ. Đúng lúc này, nàng cảm thấy mắt mình hơi cay xè. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã dần sáng lên. Ánh bình minh rải trên người Thượng Huấn. Gương mặt hắn nghiêng nghiêng, đường nét lấp lánh ánh vàng. Bình minh dần nhuộm đỏ chân trời. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Thượng Huấn yên lặng nhìn nàng. Mọi thứ đều yên bình đến lạ thường. Chỉ có người này là cả đời sau này của nàng. Đầu xuân sắp đến, hoa mai nở rộ vô cùng, cánh hoa rơi không ngừng nghỉ. Thịnh Nhan một mình ngồi giữa hoa, nhìn cuốn sách trong tay, Đọc đến câu Giang Nam Tứ Nguyệt, tạp hoa sinh thụ, quần oanh loạn phi, thì một cánh hoa không gió tự rơi, nhẹ nhàng đậu trên quyển sách trong tay nàng. Nàng phủi đi cánh mai trên trang sách, bỗng nhiên buồn bã ùa về, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một con chim nhỏ vô danh lướt qua bầu trời xanh thẳm. Hoa rơi, tuyết tan, bầu trời xanh, chim bay, xung quanh yên tĩnh không tiếng động. Thế giới này đẹp đến nỗi trống vắng. Nàng tựa trán mình vào đầu gối, lắng nghe hơi thở bình yên của chính mình. Điêu cô từ bên ngoài bước vào, nói: "Thịnh Đức nương nương, quân Dung Vũ cùng với kỵ binh nhẹ của kinh thành phòng vệ sứ đã trở về." Nàng chậm rãi nói: "Thật sao?" Và đặt cuốn sách trong tay xuống đứng dậy. "Vì sao nương nương không hỏi hắn có đuổi kịp không?" Điêu cô hỏi. Nàng nhẹ nhàng đáp: "Làm sao quân Dung Vũ có thể đuổi kịp Thụy Vương ra được? Thượng huấn nghe nói Thụy Vương trốn thoát, biết rằng việc này như thả hổ về núi, sau này chắc chắn sẽ là nỗi lo lớn. Nhưng mọi chuyện đã rồi, hắn không trách quân Dung Vũ, chỉ nói cuối cùng là đã đuổi theo quá muộn, bất lực thôi. Ngược lại, quân Dung Vũ trong lòng hối hận không nguôi. Chuyện này, trẫm biết tội lỗi đều do một người, nhưng bây giờ vẫn chưa thể nắm được chứng cứ của nàng. Hơn nữa, trẫm cũng không nỡ trừng phạt tội của nàng." Thượng huấn lạnh lùng nói: "Vì vậy, có một việc ngươi lặng lẽ giúp trẫm làm." Quân Dung Vũ vội vàng nói: "Xin tuân theo chỉ thị của bệ hạ." Thượng huấn ra hiệu cho hắn tiến lại gần, sau đó thấp giọng nói: "Phía đông thành, hẻm hoa đình đông của nhà họ Thịnh, bốn người, không để lại một mạng sống nào." Quân Dung Vũ không biết nhà họ Thịnh ở đó là những người nào. Nhận mệnh định bước đi, Thượng huấn bỗng nhiên lại do dự, nói: "Ngươi, đợi một chút." Hắn đứng đó, bỗng nhiên nhớ lại đêm đó Thịnh Nhan cùng mẫu thân nàng thì thầm trong bếp món bánh đậu xanh thô sơ mà hắn đã ăn tại nhà nàng. Còn có, ngày sau Trung Thu, khi họ thức dậy dưới ánh nắng ban mai, Thịnh Nhan tựa vào bên hắn, hai người bàn bạc về việc phong hào cho mẫu thân nàng. Lúc đó Thịnh Nhan, khuôn mặt mang nụ cười yêu thương như đứa trẻ, sau này, nàng sẽ không bao giờ còn thấy mẫu thân mình nữa. Hắn không khỏi cảm thấy lòng mình chịu nặng, nhưng cuối cùng vẫn phất tay nói: "Hãy đi thôi, ngươi nhớ rằng, đây là những kẻ tàn quân do Thụy Vương sai phái ở lại kinh thành để thay hắn thực hiện." Quân Dung Vũ cung kính cúi chào. "Dạ." Sau khi rời điện, hắn không hề suy nghĩ về danh tính của những người kia. Tâm trí chỉ quẩn quanh việc làm sao để mọi người biết rằng đây là hành động của tàn quân Thụy Vương. Hắn thay một bộ y phục bình dân, lẻn đến phía đông thành để quan sát nhà họ Thịnh. Nhìn ngó bốn người bên trong, một phụ nữ yếu đuối, một cô hầu gái, một hạ nhân vừa tiếp cửa vừa làm việc vặt, và một đầu bếp, đều là những người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chẳng có gì đáng ngại cả. Đợi cho trời tối dần, hắn âm thầm chỉ định Mã Uy một kẻ cô độc không có thân nhân nào. Và Trương Đại người mới đây bị tố cáo lừa đảo, nhưng chưa kịp xử lý, không cần chuẩn bị gì, ngay lập tức theo hắn đến phía đông thành. Do vì gần đây triều đình có nhiều biến cố xảy ra, nên phố xá đã bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm. Khi quân Dung Vũ cùng ba người khác đến phía đông thành, thời gian mới chỉ khoảng 2 canh giờ, nhưng đường phố đã không còn bóng dáng một hành khách nào. Quân Dung Vũ đến hẻm hoa đình đông, tìm đến cửa của ngôi nhà Thịnh gia mà ban ngày đã được nhận dạng. Nâng tay gõ cửa, người đàn ông trung niên mở cửa, miệng lẩm bẩm phàn nàn, vừa mặc y phục vừa từ giường dậy để mở cửa. Nhưng hắn chưa kịp nhìn rõ người đứng trước mặt, đã bị người ta một nhát dao chém đứt cổ, ngã xuống với một tiếng phụt, máu chảy không ngừng. Quân Dung Vũ bình tĩnh bảo Mã Uy thu lại đao, ra hiệu cho hắn đến phòng bên cạnh, cắt cổ người đầu bếp. Sau đó ba người tiến về phòng chính. Cô hầu gái ngủ ở ngoại gian bị đánh thức, mơ màng bò dậy định mở miệng hỏi, thì Trương Đại Vĩ đã giữ chặt cổ nàng, một nhát chém xuống. Khi xác cô hầu gái đổ xuống, mẫu thân của Thịnh Nhan ở trong nội gian nghe thấy. Nàng nghe tiếng động bên ngoài, hoài nghi hỏi, Tiểu Mai, ngã xuống à? Quân Dung Vũ hạ giọng, nói với Mã Uy và Trương Đại Vĩ, kéo tất cả xác những người kia đến nhà củi, nhớ đến bếp lấy mỡ heo dầu thực vật gì đó đem theo. Hai người kia gật đầu, rồi bước ra ngoài, Quân Dung Vũ bình tĩnh tiến vào phòng trong, lấy chiếc đoản đao từ eo mình. Mẫu thân của Thịnh Nhan đang từ trên giường bước xuống, ánh trăng chiếu xuyên qua tuyết phản chiếu vào, người bước vào từ bên ngoài, tay cầm đoản đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của tuyết. Bà kêu lên một tiếng, theo bản năng lùi về phía sau, nhưng sau lưng lại là bậc thềm của giường. Bà ngã xuống giường, hoảng sợ nhìn người trước mặt. Quân Dung Vũ vội vàng tiến lên bịt miệng bà. Hắn luyện tập thành thạo, giết người cực kỳ thuần thục. Đoản đao trong tay hướng về cổ bà sắp chém xuống. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy đôi mắt của nữ tử trung niên dưới tay mình. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên ngộ ra. Nhà họ Thịnh, nữ tử có tuổi này. Có lẽ, bà chính là mẫu thân của Thịnh Đức Phi. Ánh sáng từ tuyết bên ngoài cửa sổ, chưa tan hết, lấp lánh như sao. Trong ánh sáng le lói ấy, Quân Dung Vũ bỗng nhớ lại. Lần đầu tiên hắn thấy Thịnh Nhan tại cung Vân Trường. Trong làn gió mát sau lưng, nàng mặc một bộ y phục trắng như mây, bay phấp phới. Phía sau là vô số bọt nước trắng liên tục nở rộ. Thác nước chảy xuống, nàng như thể từ từ bay lên. Trong cảm giác mơ hồ của hắn, tựa như nàng đang hóa thân thành tiên. Hóa ra người mà hoàng thượng nghi ngờ chính là Thịnh Đức Phi. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc do dự mà thôi. Chiếc đoản đao trong tay hắn cuối cùng vẫn là rơi xuống, cắt xuyên qua bóng tối. Máu đỏ từ cổ bà phun trào ra. Khi hắn bước ra ngoài, Mã Huy và Trương Đại Vĩ cũng đã đến. Hết thảy xác chết đều đã được đặt trong nhà củi. Trên người họ đều đã bị dội dầu, nên có thể sẽ cháy sạch. Họ nói, Quân Dung Vũ gật đầu, nói, làm tốt lắm, kéo cả xác bên trong ra nữa đi. Hai người kéo mẫu thân của Thịnh Nhan ra, cùng nhau đặt vào nhà củi và châm lửa. Chưa kịp đứng dậy, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo trên lưng. Mã Uy ngạc nhiên thấy Trương Đại Vĩ ngã xuống, hắn giật mình quay đầu lại. Quân Dung Vũ liền thuận tay tạo thêm một lỗ hổng trên ngực hắn. Bội đao của hắn cực kỳ sắc bén, nhẹ nhàng cắt đứt tóc. Khi rút ra chỉ có chút máu nhẹ. Hắn nhìn quanh một mảnh hỗn độn, rồi lại nhìn máu trên người mình. Không khỏi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời quang đãng. Trong đêm tối sao trời lấp lánh không ngừng. Trong hơi lạnh của tuyết động, thoang thoảng mùi hương lạnh lẽo của hoa mai. Hương hoa mai cũng đồng thời lan tỏa trong cung của Thịnh Nhan. Đây là một đêm đông bình thường, đã gần đến tiểu niên. Thịnh Nhan và Điêu Cô bàn luận xem nên trốn ở đâu khi cung điện tiến hành dọn dẹp để thích hợp nhất. Chúng ta cứ trốn đến Hoàng Cung Viên một ngày vậy, nếu không thì ở lại điện lại bị bụi bặm phủ kín mình. Điêu Cô nói, Thịnh Nhan bất đắc dĩ hỏi, nhưng mà trốn đến Hoàng Cung Viên thì phải chịu cả ngày gió lạnh đấy. Ngươi là cô nương sợ lạnh nhất, chẳng lẽ ngươi muốn đi? Điêu Cô gãi gãi đầu, sau đó nói, nói cũng phải. Thịnh Nhan thấy nàng có vẻ uể oải, biết rằng nàng vẫn còn mãi mê về chuyện của Tiết Phi, liền đưa tay sờ sờ má nàng, mỉm cười nói, không có gì to tát đâu. Điêu Cô, ngày mai ta sẽ nhờ hoàng thượng giúp ngươi tìm một chàng trai trẻ tuổi triển vọng nhất trong triều, để ngươi được huy hoàng xuất giá. Ôi, ghét quá nương nương. Điêu Cô mặt đỏ bừng, bây giờ ta chẳng nghĩ đến chuyện đó đâu. Có thể phục vụ nương nương suốt đời chính là phúc phận của ta. Ngốc nghếch, nàng cười, mơ màng mất hồn. Hồi trước khi còn ở nhà, ta cũng từng nói với mẫu thân ta những lời y hệt như thế. Ta biết đó là lời nói không thành tâm. Nói đến đây, nàng dừng lại lâu lắm, rồi nhỏ giọng nói, nếu có thể, vào ngày tiểu niên, ta có thể về nhà như xưa, giúp mẫu thân làm kẹo bích, thì thật là tốt biết mấy. A Nhan, bỗng nhiên có người gọi nàng ở cửa điện. Thịnh Nhan quay đầu nhìn lại, vội vàng đứng dậy, tiến ra nghênh đón, cung nghênh hoàng thượng. Điêu cô vội vàng đi rót trà. Thượng huấn chờ nàng dâng trà rồi lui xuống, mới kéo Thịnh Nhan ngồi bên cạnh mình, chăm chú nhìn nàng lâu lắm, rồi mới nhẹ giọng nói: "A Nhan, ta có lời muốn nói với nàng." Thịnh Nhan ngẩng đầu nhìn hắn, hắn xê ấn môi dưới lâu lắm, từ từ vươn tay nắm lấy tay nàng, nói: "A Nhan, mệnh trời đã định, chúng ta không thể cưỡng cầu. Nghe ta nói, đừng quá bi thương." Thịnh Nhan mất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt. Nàng nhìn vẻ mặt Thượng Huấn, không tự chủ được, đặt tay lên ngực mình. Thượng Huấn thấp giọng nói: "Mẫu thân nàng đã qua đời." Nàng kinh hãi đột ngột đứng dậy, cả chiếc ghế bị nàng đẩy ngã mà không hay biết. Muốn hỏi điều gì đó nhưng không thể phát ra tiếng. Sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt. Thượng Huấn đỡ lấy nàng. Nàng toàn thân không còn chút sức lực nào, dường như sắp ngã xuống. Hắn thấp giọng nói bên tai nàng: "Vừa rồi, nhà của nàng bị hỏa hoạn. Cơ quan phòng vệ kinh thành phát hiện hai tên hung thủ đang bỏ trốn. Sau khi tiêu diệt họ, mới tìm thấy trong người họ có lệnh bài của Thụy Vương phủ. Có lẽ, Thụy Vương hắn vẫn còn hận nàng, nên sau khi trốn khỏi thành, vẫn sai người đi giết mẫu thân của nàng." Hắn giọng trầm thấp: "Ta không nên để nàng bị cuốn vào chuyện này, khiến người thân của nàng cũng bị liên lụy." Nàng ánh mắt mông lung, nhìn chằm chằm vào mặt hắn lâu lắm, nhưng trước mắt chỉ là một mảng vàng mờ. Mọi vật chỉ còn là những bóng mờ không rõ ràng. "Là ta đã làm chết mẹ mình." Một tiếng nói trong lòng nàng thế nói. Nàng muốn phản bác, nhưng tiếng nói ấy càng lúc càng mạnh, dần hòa vào một vòng xoáy. Vang vọng trong đầu nàng: "Nàng đã giết mẹ mình. Nàng đã tự tay giết mẹ mình. Nàng tự chuốc lấy họa. Giờ quả báo đã đến ngay trước mắt." Nàng quên mất mình là người trong số những kẻ bắt hắn. Quên mất mẹ mình đang ở bên ngoài. Quên mất Thụy Vương là người như thế nào. Nếu nàng không cứu hắn, làm sao hắn có cơ hội giết mẹ nàng để trả thù. Thượng Huấn ôm nàng, cảm thấy thân thể nàng lạnh toát. Hắn hơi sợ, đỡ nàng lên giường, nắm tay nàng, bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng: "A Nhan, mọi chuyện đều là bất đắc dĩ. Nàng hãy giữ gìn sức khỏe." Thịnh Nhan thân thể lạnh lẽo, còn vòng tay của Thượng Huấn lại ấm áp. Hắn ôm nàng ngồi trên giường, nhẹ nhàng an ủi nàng. Trong lòng nàng đau đớn, cảm thấy cả thế giới như không còn tồn tại. May mắn vẫn còn Thượng Huấn bên cạnh, ấm áp và khoan dung. Nàng chôn mặt vào lồ ân ngực Thượng Huấn, khóc nức nở. Khi tiếng dế ngoài trời đã thưa thớt, màn đêm gần như chạm nửa, Thượng Huấn thấy nàng khóc đã dần ngưng, mới sai điêu cô mang cháo ý dĩ vào, khuyên nàng nên ăn chút gì. Tiết trời xuân còn se lạnh, hắn giúp Thịnh Nhan ôm chặt tấm chăn gấm, từ từ múc cháo đút cho nàng. Dưới ánh đèn, chỉ thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, gần như không thể mở ra. Trong lòng hắn nghĩ, khóc đến thế này, thật là xấu xí. Nhưng, dù nàng xấu xí đến thế nào, hắn vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù sao, nàng vẫn ở bên cạnh mình. Lần này, thật sự là không thể nào trốn tránh được nữa. Ăn xong cháo, uống trà súc miệng, ý dĩ có tác dụng an thần. Cộng thêm Thịnh Nhan đã mệt mỏi sau cơn khóc. Không lâu sau cả hai đều bắt đầu mơ màng, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ hồ, Thịnh Nhan nghe thấy Thượng Huấn thì thầm bên tai mình. Giọng thấp nhẹ: "Ánh Nhan, nếu chúng ta mãi mãi như thế này, thì tốt biết mấy." Nàng quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt Thượng Huấn dưới ánh sáng le lói bên ngoài màn cửa mờ ảo chỉ còn lại một hình bóng. Hắn có nét mặt đẹp đẽ, đường nét tinh xảo. Vốn là một thiếu niên tuấn tú nổi bật, hàng mi dài che phủ trên đôi mắt nhắm nghiền, làm cho vẻ mặt hắn trở nên mềm mại, khí chất ôn hòa. Hắn ngủ ở đó, yên bình như đứa trẻ không biết đến thế sự. Người bạn đồng hành bên gối nàng, là người sẽ luôn luôn khoan dung với mình. Nàng cảm thấy trong lòng hơi thở dao động, vừa biết ơn vừa đau lòng. Mẫu thân đã khuất, nàng không còn người thân. Lúc này cô đơn không nơi nương tựa, chỉ mong cả đời này sẽ mãi mãi bên hắn. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Hai người đan chặt 10 ngón. Trong đêm tối xung quanh tất cả đều yên lặng không một tiếng động. Cuối cùng nàng không cầm lòng được nữa. Nước mắt lại một lần nữa rơi lã chã. Cách chương.